Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn. Chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đưa thư không nói gì cả. Sư huynh, đệ cáo từ trước nhé. Người kia mỉm cười, sau đó nhanh chóng rời đi. Quái lạ, lẽ nào mình vẫn còn người quen ở Thiên Thủy Quốc này sao? Nguyên chủ vốn là cô nhi mà, hình như đâu có người thân nào thì phải. Advertisement. Sau khi Lâm Nhất mở lá thư ra, nỗi nghi ngờ trong lòng hắn cũng liền được hóa giải. Hội đấu giá. Bức thư trên tay hắn là do đồng hồ ông chủ của Vạn Bảo Các trong thành Bạch Thủy gửi tới. Advertisement. 10 đoạn huyết diễm cốt mà hồi trước hắn gửi nhờ ở chỗ đồng hồ đã được đưa đến buổi đấu giá mà hội đấu giá sẽ khai mạc trong mấy hôm tới. Suýt nữa quên mất chuyện này. Lâm Nhất vừa gấp bức thư lại vừa ngẫm nghĩ. Nếu dùng huyết diễm cốt để chế tạo thành huyền khí huyết diễm giáp thì giá trị của nó không hề nhỏ chút nào. Hắn ôm hy vọng rất lớn đối với chuyện này. Chắc chắn phải tới đó một chuyến. Sau khi thu dọn đồ đạc, hắn liền rời khỏi tông môn. Lúc này, Lâm Nhất đã sở hữu đại nhạn quyết rồi nên không thuê ngựa của tông môn nữa, mà cứ thế sử dụng công pháp đó để lên đường. Ban ngày đi đường và luyện tập công pháp, ban đêm thì lại tĩnh tâm tu luyện. Dù đã ra khỏi tông môn, thế nhưng Lâm Nhất vẫn không hề để bản thân thảnh thơi. Lúc nào cũng nhớ rõ là bản thân cần phải tu luyện. Chỉ vài ngày nữa là thuần dương công tầng thứ 3 có thể đột phá lên tầng thứ 4. Thuần dương công có tổng cộng 5 tầng. Loại công pháp này được cho là ngưng tụ nội lực mạnh mẽ. Muốn luyện được nó vô cùng khó khăn. Nhưng vì không tiếc sử dụng hóa huyết đan cùng linh thạch hạ phẩm nên sự tiến bộ của hắn cũng phát triển vượt bậc. Chắc hẳn có thể đột phá được chỉ trong vòng nửa tháng. Nếu như huyết diễm cốt có thể bán được với một cái giá không tồi. Với tình hình tiêu hao khá nhiều linh thạch hạ phẩm như bây giờ. Biết đâu thuần dương công lại có thể đột phá lên tới tầng thứ 5. Đạt tới cảnh giới viên mãn. Trừ điều này ra. Ngày nào hắn cũng đều quan sát bức tranh thần bí, rồi ngưng tụ thần vận mãnh hổ. Sau 4 ngày đi đường, cuối cùng Lâm Nhất đã thấp thoáng nhìn thấy được bóng dáng thành Bạch Thủy ở phía xa. Chắc hẳn sáng mai có thể vào thành được rồi. Thấy sắc trời dần tối xuống, Lâm Nhất quyết định chọn một nơi khá tĩnh lặng để nghỉ ngơi một đêm. Sau khi sử dụng thuần dương công để khôi phục lại thể lực đã tiêu hao ban ngày, Lâm Nhất lại lôi bức tranh thần bí kia ra. Mãnh hổ trong lòng ngửi tường vi. Mỗi lần trông thấy từng chữ được khắc trên bức tranh này, Lâm Nhất đều khẽ sững người. Trầm ngâm hồi lâu. Rốt cuộc, mãnh hổ trong lòng ngửi tường vi mang ý nghĩa ra sao? Thật ra hiện giờ hắn cũng chưa hiểu thấu được mấy. Cách chương.